Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 190, Tokushima chiến đấu kịch liệt. 4. Nhàn nhạt mùi máu tươi cùng cồn vị hỗn tạp trong chiến trường. Hải tặc nhóm hốt hoảng thoát đi. Trong nháy mắt, còn sống chỉ còn bọn họ 5 người. Đối với lần này, Rex thờ ơ. Chỉ là lao lao tập trung vào Bass hai người. Cái này tử quỷ sợ rằng đã dậy rồi lòng nghi ngờ. Chỉ có sẽ làm như vậy. Hiện tại hắn để cho thủ hạ nhóm nên rời đi trước. Làm xong chuẩn bị xuất hành. Chính là đang vì mình chuẩn bị đường lui. Một phần vạn tới không phải Ano. Cũng có thể tùy thời lui lại. Tới nếu như là cũng sẽ không có tổn thất gì. Rex ngầm hiểu lẫn nhau cùng hai người rằng co. Nhanh, thớt ngựa đạp đất tiếng càng ngày càng gần. Mấy giây sau, sở hữu đôi bá khí tử quỷ mở to hai mắt nhìn. Tiếng vó ngựa, không phải Ano, tiểu tử ngươi, giết ta phó thuyền trưởng. Phanh, chúc mừng ngươi, đáp đúng, không có tượng. Rào rào, dâng lên sắt xa khoáng bình chướng bọc lại đánh tới viên đạn. Đem trung hòa, hắc, hai cánh tay bành trướng gấp đôi đại lực sĩ lấy trả giá thương tư thế. Trực tiếp nhắm vào ưng nhãn phương hướng. Bá, không cần phải xen vào ta. Cảm giác được một màn này ưng nhãn mở miệng. Tiểu tử, hiện tại có thể không phải phân tâm thời điểm. Bá, huy động trường kiếm tử quỷ kiếm khách ở ưng nhãn trên mặt vẽ ra một đạo nhỏ dài vết thương. Chết đi. Nguyên tố hóa Rex xuất hiện ở đại lực sĩ trước người. Chân phải tranh lam thẳng đá. Kết quả Bass lấy xoay tròn thân thể phát sau mà đến trước. Trên tay phải bị nhuộm thành đen nhánh đại bầu rượu. Trùng điệp đánh tới. Âm âm. Đụng nhau trong nháy mắt. Sao động mở sóng xung kích. Đem chung quanh nham thạch dao động thành vô số bột phấn. Rex thân thể như đạn pháo mãnh đạn về phía sau. Đùi phải hồn cốt nứt, lĩnh giáo Bass cận chiến Y-Rex cũng không uể oải. Hắn lúc đầu có thể tránh thoát, nhưng vẫn là tuyển trạch phân tâm bang ưng nhãn cản lại một đoàn mâu. Cùng sử dụng sắt xa khoáng đem cái này hải lâu thạch vũ khí rất xa rời ra chỗ khác. Mặc dù đùi phải vì vậy chịu ảnh hưởng, loại này trao đổi cũng rất có lời. Đầu tiên làm cho hắn không dám đem hết toàn lực phát huy uy hiếp không có. Mặt khác Bass muốn rút lui ý đồ đã rất rõ ràng rồi. Chỉ cần ưng nhãn nơi đó bị quấy nhiễu, tử quỷ kiếm khách có thể nhờ vào đó bứt ra. Mà hắn lại dưới sự bảo vệ tới bị chính mình nhìn kỹ là cái đinh trong mắt đại lực sĩ. Như vậy ba người liền đều có thể che chở lẫn nhau ly khai. Lôi điện tiểu tử. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Bass sốt cục không phải mỉm cười, mà là phiền não liếm miệng. Nếu như ngươi mượn ta một vật, ta liền ngừng tay. Rex mỉm cười đáp lại. Dầm, dầm, nói một chút coi. Bass nghiêm khắc đổ hai cái rượu. Lần này thực sự là thua thiệt vốn gốc. Thủ hạ tử thương hơn phân nửa không nói. Ngay cả phó thuyền trưởng đều nhập vào. Ta muốn đầu của ngươi, vươn tay Rex khóe miệng vung lên, cạc cạc, tiểu tử ngươi, muốn chết, Bill, đi tê đồng bạn của hắn, nhe răng cười Bass phẫn nộ rồi. Hắn tung hoành đại hải 20 mấy năm, muốn đầu hắn nhiều người như đầy sao, có thể vẫn còn sống yên lành. Một cái ăn hệ Loja Fruit, rèn đúc qua mấy năm tiểu quỷ, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nói lời như vậy. Phải làm cho hắn học được hẳn là thế nào tôn trọng tiền bối. Rào rào, đem viên đạn cùng song thương vứt Bass, lấy đứng nghiêm nhảy xa động tác lay động hai cánh tay. Dưới chân phát lực đem mảng lớn nham thạch mặt đất đạp truyền hình mạng nhện sụp đổ ra. Bass cái này xúc lực một kích tất nhiên long trời lở đất. Nhưng ở phía xa chiến đấu ưng nhãn, làm cho Rex phải vững vàng đón đỡ lấy tới. Nếu như hắn né tránh, vậy đối phương chắc chắn thuận thế công kích đi qua. Rào rào, rào rào, không có hải lâu thạch đoản mâu quấy dày. Ra tay toàn lực, Greg trong nháy mắt phát lực, lấy sắt xa khoáng tại tay trái bên trên cấu thành một cái bóng rổ kích cỡ tương đương. Chuyển tốc độ cực cao xoay tròn cũng chấn động sắt xa khoáng cầu. Vô dụng, xú tiểu quỷ, đông, nổ bắn ra mà đến Bass đem mặt đất trùng kích ra lõm xuống thật sâu. Ngoài bản thân trong tay xách đại bầu rượu, với dưới ánh mặt trời phản xạ ra đen nhánh sáng sủa ánh sáng. Cái này ngươi nói có thể không phải coi là phản giống Rex không lùi mà tiến tới, đem sắt xa khoáng cầu trùng điệp phách về phía vọt tới Bass. Đứng xem đại lực sĩ nhất tịnh động, đi vòng chính hắn dọc theo cao ngất nham thạch sông thẳng ưng nhãn phương hướng. Có thể không chờ hắn đi thật xa, bên kia hai người liền nặng nề đánh vào nhau, bị Rex nện xuống sắt xa khoáng cầu thượng. Chói mắt kim sắc kari thay thế lam sắc hồ quang, tản mát ra khí tức hủy diệt, mà bị Bass hai tay đập tới đen kịt đại bầu rượu. Còn lại là tản mát ra riêng là quan sát, đã cảm thấy con mắt bị đau nhói đen bóng quang. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không chỉ một sóng, dường như sóng lớn vỗ vào bờ. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm. Khuếch tán tới bốn phương tám hướng, phá hủy dọc đường tất cả. Đại lực sĩ khôi ngô to con thân thể, tại loại này, ngập trời cuộn sóng, trung nhỏ bé như một chiếc thuyền con. Hoàn toàn không khống chế được tự thân phương hướng, bị hung hăng đẩy về phía viễn phương, mà xa xa đang chiến đấu ưng nhãn hai người, đồng thời ăn ý đem khoảng cách kéo xa. Mấy giây sau, tiếng vó ngựa vang lên, xuất hiện lưỡng con khoái mã cùng kim sắc yêu tinh xa xa dừng lại. Đến kinh Riku đâu ba người nhìn xa xa, rơi vào trong khiếp sợ. Ngày đó hú vậy vĩ đại nham sơn, cứ như vậy ở tại bọn hắn trước mắt ầm ầm sụp đổ. Ong ong ong, như địa chấn kịch liệt lay động rằng co thật lâu. Khắp bầu trời trong bụi mù lại một lần nữa xuất hiện tiếng sắt thép va chạm. Nhanh, đi trợ giúp, biết ngựa vào lúc này đã không có ích lợi gì. Kinh Riku đâu ba nhảy xuống. Còn chưa chờ hắn cất bước, đã bị Kyrios lắc đầu cắt đứt. Quốc vương bệ hạ, đó là Mihawk đang chiến đấu. Hắn chắc là sẽ không cho phép những người khác nhúng tay. A Lạp, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là ái cạnh mạnh. Andrea chết nhìn trong chọc lưỡng đạo thân ảnh mơ hồ. Nhanh bài, nhanh bài. Nàng thật muốn nhìn một chút cái kia xú thi ưng nhãn tiểu quỷ bị người đánh bại lúc có thể hay không tuyệt vọng khóc, hoặc là hướng các nàng cầu cứu. Lẽ nào liền như vậy trông thấy? Cái này không đúng a. Tổng có chúng ta có thể làm được sự tình a. Kinh Riku đầu ba không cam lòng nói, phảng phất là đáp lại lời của hắn vậy, một đạo thân ảnh khôi ngô tách ra tảng lớn yên vụ, hướng về kịch đấu hai người xông tới đi. Quốc vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta xuất kích, là 500 vạn tiền thưởng bưu, chúng ta cùng tiến lên. Ta cũng tới, tốc độ nhanh nhất. Andrea vẽ ra một vệt kim quang, lấy tay trung phùng y châm lớn nhỏ trường kiếm đâm thẳng đại lực sĩ mắt. Cảm giác được nguy hiểm, đại lực sĩ chuyển động đầu, đồng thời huy động bàn tay phách về phía Andrea. Ong ong ong, rất nhanh vỗ cánh Andrea vẽ ra một đạo hình cung né tránh. Vũ khí trong tay nghiêm khắc đâm vào đại lực sĩ trên bàn tay. Chết tiệt, đau chết luôn. Bị trùng điệp đâm một cái, đại lực sĩ hai mắt đỏ đậm. Chết tiệt tiểu trùng tử. Còn có đây càng đau ni. Đi chết đi, hải tặc. Tự cách đó không xa nhảy lên một cái Kyrios, lấy hai tay cầm kiếm tư thế lăng không mà đến. Ngay cả nhận chưa từng mở. Dám so với ta khí lực. Chứng kiến chiều rộng kiếm góc cạnh, đại lực sĩ tay trái huy vũ trung xua đuổi Andrea. Tay phải bắp thịt co rút nhanh đồng thời cùng với giáp nhau. Đông, không kịp đề phòng cự lực truyền đến. Bước chân không có xuống mặt đất, đại lực sĩ đầy mặt không cam lòng. nếu không phải là mới vừa rồi bị liên lụy quá ác. Hắn làm sao có thể sẽ bị trước mắt tên tiểu quỷ này dùng sức mạnh áp chế. Phốc suy, cuối cùng mà đến kinh Riku đâu ba vung nhận chém về phía đại lực sĩ cổ. Lại bị hắn ngửa ra sau thân thể dịch ra chí mạng bộ vị. Chỉ ở xương bả vai chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Các ngươi, thực sự làm tức giận ta. Gầm thét đại lực sĩ đem Kiros đẩy ra. Hai chân mang theo khắp bầu trời toái thạch quấy giày Andrea. Ngang ngược hướng về phía kinh Riku đầu ba phóng đi. Kiros cùng Andrea đương nhiên sẽ không ngồi xem kinh Riku đầu ba bị giết. Mấy người trong nháy mắt vương víu đến cùng nhau. Đến tận đây, chiến đấu phân cách vì ba cái. Greg đối với Bass, ưng nhãn đối với tử quỷ kiếm khách. Kinh Riku đầu ba người quần ẩu đại lực sĩ một người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.